Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 19, quần trào. Phốp, từ trên quảng trường động khẩu leo ra Doanh Đông trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra. Giờ phút này, lồng ngực, phía sau lưng mảng lớn huyết nhục đều bị xé nứt. Một trận chiến này, thương thế tốt lên thảm. Quay đầu mắt nhìn động khẩu. Doanh Đông một mặt lòng còn sợ hãi, chiến thần Doanh, gần như toàn quân bị diệt, chỉ có 8 người trọng thương trốn tới. Vương Hùng, sớm chậm một ngày, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Doanh Đông mặt lộ vẻ dữ tợn, giọng căm hận nói. Đối với phía dưới bị nhốt Vương Hùng, Doanh Đông cũng không cho rằng hắn trốn không thoát đến, chỉ là vấn đề thời gian, vừa mới ra ngoài các ngươi. Nhanh tới giúp ta đem đan lô chuyển tới, đem hang động này ngăn chặn. Doanh Đông suy yếu đối cách đó không xa kêu lên. Giờ phút này, bình minh sắp đến, bốn phía vẫn như cũ một vùng tăm tối. Nhưng, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa có bóng người động tĩnh. Chắc hẳn, liền là vừa vặn trốn tới 8 người. Doanh Đông một tiếng hô, bên kia vẫn như cũ có động tĩnh. Nhưng, cũng không có tới người. Điếc sao? Doanh Đông bực bội đi qua. Đi tới gần xem xét. Lại nhìn thấy này lúc trước trốn tới 8 người. Giờ phút này chính nằm trên mặt đất. Quanh thân máu thịt be bét. Đã bị mở ực mổ bụng. Đều chết hết. 8 người bốn phía. Chính vây quanh một đám nữ tử. Nữ tử từng cái nằm sấp tại bọn họ trên thi thể. Gặm ăn lấy 8 người thi thể, là các ngươi. Doanh Đông biến sắc, đám nữ tử này, Doanh Đông tự nhiên nhận biết, chiến thần Doanh từ dưới núi bắt để phát tiết dục vọng nữ nô. Chỉ là giờ phút này, chúng nữ nô toàn bộ biến thành cương thi, tựa như nhân quả tuần hoàn, này 8 cái may mắn đào thoát chiến thần Doanh tướng sĩ. Cuối cùng chết tại bọn họ chộp tới tiết dục nữ nô trên tay. Doanh Đông nhìn thấy một đám nữ cương thi, một đám nữ cương thi cũng quay đầu nhìn thấy Doanh Đông. Giống, một đám cương thi mặt lộ vẻ dữ tợn nhào về phía Doanh Đông. Doanh Đông biến sắc, quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Giờ khắc này, cho dù là nhỏ yếu đến đâu cương thi, Doanh Đông đều không muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Quay đầu liền chạy, đảo mắt trốn vào bốn phía trong rừng. Một đám cương thi theo sát mà đi. Quảng trường lại lần nữa biến im ắng một mảnh. Giờ khắc này, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương chiếu xạ mà đến. Hừng đông, sơn thể bếp lò trong. Dư Tẫn rơi xuống đất, lộ ra một cỗ tức giận. Xú tiểu tử, có việc đừng chạy. Nhưng, Doanh Đông đã chạy đi. Chỗ nào sẽ còn trở về? Ông... Dư Tấn quanh thân hắc khí lại lần nữa một trận bao phủ. Trong nháy mắt, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, xương cốt trong cũng toát ra từng đợt huyết nhục, da lông lại lần nữa sinh trưởng. Dư Tấn khôi phục nguyên dạng. Hô, hô, hô, Dư Tấn thở mấy hơi thở. Như thế nào? Vương Hùng hỏi, thần lợi dụng này, thần tính, có thể biến thân. Thực lực tăng vọt. Bất quá, tiêu hao cũng đại. Dư Tấn cười nói, chúc mừng Doanh người. Một đám thanh lang nhất thời hâm mộ kêu lên, đây là thần tính một loại năng lực đi. Các người hảo hảo tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày, các người cũng có thể như Dư Tấn một dạng, cũng hóa xương biến thân. Vương Hùng đối thanh lang nhóm nói ra, thật sao? Bầy sói nhất thời mừng rỡ không thôi. Làm gì, không biết lớn nhỏ, im miệng, Dư Tấn nhất thời hét lớn một tiếng. Ô, bầy sói nhất thời không dám nói nhiều. Đa tạ vương gia, Dư Tấn đối Vương Hùng cung kính phủ phục xuống. Đa tạ vương gia, bầy sói cũng đi theo phủ phục mà xuống. Biểu thị đối Vương Hùng thần phục. Đứng lên đi, Vương Hùng thản nhiên nói. Vâng, bầy sói cung kính đứng dậy. Biến thành này khô lâu sói, đan điền đều không, các ngươi tu luyện thế nào a? Cự Khuyết ghen tị nói, không phải là không có, bọn họ chư khiếu đều sẽ ẩn vào trong xương cốt, hóa xương đối bọn hắn không có có ảnh hưởng. Vương Hùng cười giải thích nói, vương gia, ngươi nhìn, ta cũng thật lâu trước liền đi theo ngươi, ta tu vi, có thể hay không giúp ta? Cự Khuyết nhất thời lấy lòng nói, im miệng, Cự Khuyết, không được đối với tiên sinh vô lễ. Cự Môn âm thanh lạnh lùng nói, ta, Cự Khuyết không dám nhiều lời, chỉ là, bầy sói đột phá, nhượng Cự Khuyết quá ghen ghét muốn thổ huyết, có thể lại không có cách nào. Tiên sinh, Doanh Đông đem dây thừng kia kéo đứt, chúng ta làm sao đi lên a? Cao như vậy, chúng ta đều nhảy chẳng phải cao. Cự Môn lo lắng nói, núi này thể bếp lò tựa như một cái vòng tròn hình nón. Phía dưới không gian lớn, phía trên không gian hẹp, chỉ có thể nhìn thấy một cái không hang lớn miệng. Vị trí kia lại cao, lại không tốt bò, lại là nhượng mọi người một trận phiền muộn. Chẳng lẽ một mực vây ở chỗ này? Hết thảy bếp lò đều sẽ có hai cái cửa ra vào, một cái là ra hỏa khẩu, một cái là tiến đầu gió. Hỏa diễm cũng không phải bỗng dưng mà đến, cần thiêu đốt vật, đồng dạng cũng phải khí lưu chất dẫn cháy. Coi như cái này huyết nhục quán niệm hỏa cũng không ngoại lệ. Trừ đỉnh chóp một cái ra hỏa khẩu, hẳn là còn có một cái tiến đầu gió. Bốn phía tìm xem, Vương Hùng phân phó nói. Vâng, bầy sói nhanh chóng bốn phía tìm ra được. A, vương gia, nơi này có cái bậc thang. Một cái thanh lang kinh ngạc nói. Mọi người hạng quá khứ. Quả nhiên, biên giới vách tường chỗ, có một cái bị cho cốt lấp đầy bậc thang. Bậc thang theo bếp lò nội bộ, tựa như xung quanh, chuyển tới đỉnh chóp. Hẳn là kiến tạo cái này bếp lò lúc, mở xuống tới đường. Đẩy ra cho cốt, chúng ta đi, Vương Hùng phân phó nói. Vâng, bầy sói ở phía trước mở đường. Vương Hùng một hàng theo bầy sói chậm rãi theo bậc thang đi tới. Một vòng, rất phẳng chậm đi đến viên kia hình nón bếp lò đỉnh chóp. Tới gần ra hỏa khẩu, nhưng lại có chút khoảng cách. Đây là chúng ta đến rơi xuống địa phương, là một cái cơ quan. Cự Khuyết trừng mắt, oanh, dư tẫn nhất chảo chộp tới, nhất thời, này một chỗ trong nháy mắt sụp đổ mà ra, lộ ra một vòng tám cái cửa động khổng lồ, hẳn là đến có một cái thô sơ trận pháp khống chế những này cơ quan. Nơi này tám cái tiến đầu gió, hôm đó chúng ta xác thực chủ quan, Vương Hùng khe khẽ thở dài. Lúc đó tham tam xích cũng là lấy thô sơ trận pháp khống chế cơ quan. Nhượng Vương Hùng một hàng rơi vào bếp lò trong. Giờ phút này nhìn lấy cửa vào này. Mọi người một trận thổn thức. Bành, dư tẫn trước hết nhất nhảy ra lối ra. Rơi vào trên quảng trường. Vương ra, thần lên, có thể đi ra. Các ngươi nhảy lên là được. Dư tẫn hưng phấn nói. Bành, ngoặc kép, bành. Ngoặc kép, bành, ngoặc kép, thanh lang một cái tiếp theo một cái nhảy ra bếp lò. Vương Hùng cũng theo sát phía sau, nhị hổ cũng lục tục ngo ngoe nhảy ra. Có lẽ số lượng quá nhiều, toàn bộ quá trình cũng có chút dài dằng dặc. Rốt cục, tất cả mọi người trở lại Bách Thảo Điện Hạ trên quảng trường. Ngày thứ tư, Trương Thi Vương sinh ra ngày thứ tư. Toàn bộ Bách Thảo Thành đã bị vô tận cương thi chiếm lĩnh. Trong thành tứ phương, khắp nơi du tẩu cương thi, đang liều mạng tìm kiếm lấy người sống. Thành bên trong một cái bí ẩn sơn thể trong rừng cây. Ân Trùng Hư mang theo một đám hắc ưng ẩn núp trong rừng. Không dám lộ diện mảy may, đứng bên cạnh vẫn như cũ lo lắng Thanh Hoàn quận chúa. Nhìn thấy sao? Trong thành người. Cơ đều biến thành cương thi. Hiện tại, bọn này cương thi cũng gấp. Không có người sống có thể ăn. Bọn họ ăn gia cầm dã thú. Toàn bộ ăn sạch sẽ. Thi nhiều người ít. Chỉ cần là huyết nhục. mặc kệ sinh linh gì, đều sẽ nhào lên, chúng ta tuyệt đối không thể lộ diện. Ân trùng hư lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái này 4 ngày, ân trùng hư nhìn thấy trong thành từng đội cường giả đổ vào thi miệng phía dưới. Thậm chí một số cường giả tổ chức năng lực, còn mạnh hơn chính mình. Cuối cùng vẫn thành đám zombie thực vật. 1 ngày, đám zombie đã đói 1 ngày. 1 ngày này, cái gì cũng không ăn được. Sở hữu cương thi đều táo bạo vô cùng. 4 phía tìm kiếm, này Trương Thi Vương, quanh thân lục khí càng sâu. Thanh Hoàn quận chúa sắc mặt khó coi nói. Ân trùng hư nhìn phía xa bị tia nắng ban mai chiếu xạ Trương Thi Vương. Trương Thi Vương mi tâm một cái lục sắc bướu thịt, phóng thích từng đạo lục sắc sóng ánh sáng. Tựa hồ tại chỉ huy vô số cương thi, đám zombie không ngừng tìm đến đan dược cho Trương Thi Vương ăn. Cái này 4 ngày xuống tới, gần như sở hữu đan dược đều bị ăn sạch. Đám zombie không có huyết nhục ăn, biến táo bạo, Trương Thi Vương không có đan dược ăn cũng có chút táo bạo đứng lên. Nhỏ giọng nói, không muốn bại lộ, ân trùng hư lo lắng nói. Thanh Hoàn quận chúa giờ phút này trong mắt vẫn như cũ một trận lo lắng. Cũng không biết Vương Hùng hiện tại như thế nào. Người cũng không cần lại nghĩ đến Vương Hùng này đồ hèn nhát. Nếu không chết, nếu không trốn đi, ân trùng hư cười lạnh nói. Vương Hùng khẳng định không chết. Thanh Hoàn quận chúa khó chịu biện bạch nói. Không chết, hắn cũng là người nhát gan quỷ, rùa đen rút đầu. Ta trước kia thật đúng là xem trọng hắn, nghĩ không ra, hắn mấy ngày nay, liền một lần mặt cũng không dám lộ. Lúc trước vây giết Trương Thi Vương thời điểm, càng là tránh ở một bên quan chiến. Đồ hèn nhát, ân trùng hư âm thanh lạnh lùng nói, Vương Hùng không phải đồ hèn nhát. Thanh Hoàn quận chúa phẫn nộ nói, làm sao không phải đồ hèn nhát, hắn dám ra đây sao? Dù là đối mặt phổ thông cương thi, hắn dám lộ diện sao? Hắn khẳng định tìm địa động trốn đi. Nếu là hắn dám ở cương thi trước mặt lộ diện, ta ân trùng hư cho hắn dập đầu. Dám ở một cái cương thi trước mặt lộ diện, ta cho hắn đập 1 cái đầu. Dám ở 100 cái cương thi trước mặt lộ diện, ta cho hắn đập 100 kích cỡ. Chỉ cần hắn dám. Ân trùng hư lộ ra khinh thường nói ra, mà Thanh Hoàn quận chúa chợt che miệng, trừng to mắt nhìn lên bầu trời, nhỏ, tiểu tôn, một bên một cái hắc ưng trừng to mắt nhìn lên trên trời. Làm sao, các ngươi từng cái làm sao cái biểu tình này? Chẳng lẽ nhìn thấy Vương Hùng dám lộ diện? Hắn dám lộ diện, ta liền dám đập, ân trùng hư ngẩng đầu nhìn lên trời thời khắc. Thanh âm im bặt mà dừng, màn trời còn tại hình chiếu lấy Bách Thảo Điện hạ quảng trường hình ảnh. Trong tấm hình, từng con thanh lang từ địa động bên trong leo ra, trừ bầy sói, còn có khô gầy như que củi nhị hổ, thậm chí còn có ân trùng hư một mặt xem thường Vương Hùng. Vương Hùng mang theo thiên lang doanh xuất hiện, lần này, không phải bại lộ tại 1 cái, 10 cái. 100 cái cương thi trước mặt, mà chính là sở hữu, bại lộ tại trong thành 100 vạn cương thi toàn bộ trong mắt. Từng cái từ địa động nhảy ra, trong nháy mắt hình chiếu màn trời, trong nháy mắt cho sở hữu cương thi nhìn thấy. Hắn không muốn sống, ân trùng hư trừng to mắt, lộ ra vẻ không tin. Trong thành... Sở hữu cương thi đang vì không có thức ăn sống mà bực bội bên trong. Đột nhiên, đỉnh đầu quang mang chợt biến. Sở hữu cương thi trong nháy mắt nhìn thấy hơn 500 cái mỹ vị ngon miệng thanh lang. Còn có người, còn có tất cả cương thi hưng phấn như điên người. Ông, trong thành ồn ào sở hữu cương thi. Trong nháy mắt yên tĩnh, cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Bách Thảo Sơn bên trên. Cùng một thời gian, Vương Hùng mang theo tất cả mọi người trở lại Bách Thảo Điện Hạ Quảng Trường. Nhìn lấy trống rỗng Bách Thảo Điện Hạ Quảng Trường, Vương Hùng cũng lộ ra một tia nghi hoặc. A, lúc này mới mấy ngày, Bách Thảo Đường đệ tử đâu? Vương Hùng ngạc nhiên nói. Bỗng nhiên, Vương Hùng nhìn thấy một bên bị mở ra đan lô, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Vương Hùng vô ý thức nhìn về phía dưới núi các nơi, sở hữu cương thi cũng đồng thời nhìn lấy sơn thượng Vương Hùng nhất được. Trong chớp nhoáng này, toàn thành tĩnh lặng, Vương Hùng một phương, cương thi một phương đối mặt chỉnh một chút thời gian ba cái hô hấp. Đột nhiên, Vương Hùng một hàng sắc mặt đại biến. Đột nhiên, sở hữu cương thi mặt lộ vẻ hưng phấn dữ tợn. Hét lớn một tiếng, gần như toàn quân xuất động, hướng về trên núi cuồn cuộn mà tới. Giống, giống, giống, ta muốn ăn, ta muốn ăn, đói, ngoặc kép, ùn ùn kéo đến, còn giống như là biển gầm cương thi triều dâng, phóng tới Bách Thảo Sơn, một đường bôn đằng, một đường cuồng hống, ầm ầm, cự đại bôn đằng âm thanh. Chấn động toàn bộ Bách Thảo Sơn đều là một trận chấn động. Giờ khắc này, sở hữu cương thi đều huy động toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này, liền liền Trương Thi Vương cũng vứt xuống trong tay hết thảy. Ánh mắt oán niệm giận nhìn về phía đỉnh núi. Có lẽ, Tham Tam Xích đối Vương Hùng oán niệm quá nặng. Trương Thi Vương kế thừa Tham Tam Xích trí nhớ về sau. Liền hắn oán niệm cũng kế thừa. Trương Thi Vương cũng vứt bỏ trong tay hết thảy, mặt lộ vẻ dữ tợn theo cương thi đại quân, hướng về Bách Thảo Sơn bôn tẩu mà đi. Vạn thi bôn đằng, bay thẳng Bách Thảo Sơn chi đỉnh Vương Hùng một hàng. Này thiên quân vạn mã khí thế, nhìn trong thành một chút người sống sót đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thao, cái này Vương Hùng là quần trào lĩnh cũng quá hung mãnh đi. Sở hữu cương thi đều qua. Tị Tâm Thánh Tử trốn ở một cái trong hồ lớn, nhìn lấy đầy khắp núi đồi cương thi phóng tới Vương Hùng, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ân Trùng Hư hồi tưởng vừa rồi độc chú muốn dập đầu trào phúng, nhất thời sắc mặt một trận cứng ngắc. Chính mình muốn đối Vương Hùng đập bao nhiêu đầu a? Còn có, cái này Vương Hùng cũng quá khoa trương đi. Liền Trương Thi Vương cừu hận đều dẫn đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Thanh Hoàn quận chúa trong nháy mắt khẩn cấp khóc. Này khắp núi khắp nơi cương thi triều, nhìn đều có một loại cảm giác tuyệt vọng. Vương Hùng tại đỉnh núi, đây là muốn xong đời sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.